Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 668, lấy hạc khắc thượng. Sương mù tầng tầng, như hoa nở bình thường lăn, Hoành Đao thị vẫn còn đang cái kia hỏa hổ miệng bên trong. Cái kia hỏa hổ giờ khắc này, cũng bị giết ánh sáng lờ mờ, bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không có là Hoành Đao thị giúp đỡ đánh, cũng sớm nên thu hồi đến rồi. Hoành Đao thị nguyên thần tiêu hao có chút lợi hại, sắc mặt cũng có chút trắng, bất quá hắn một đôi mắt y nguyên như là chó sói nhìn bên ngoài động tĩnh, thủ thế chờ đợi đã một hồi lâu không có công kích kéo tới. Hô hô hổ trong miệng liệt diễm còn ở phụt lên. Tảng lớn sương mù bị đốt thành hư vô, nhưng lại có tảng lớn sương mù từ bốn phương tám hướng bên trong lại đầy lấp kín. Này lấp kín tốc độ so với trước đã rõ ràng chậm, Hoành Đao thị bắt giữ 10 phân rõ ràng. Tuy rằng không có đi ra ngoài xem, nhưng chiếu hắn phỏng chừng, này một mảnh sương mù thế giới phạm vi khẳng định đã càng ngày càng nhỏ. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, liền năm cái quan chiến lão gia hỏa đều biết trận chiến này muốn đến lúc kết thúc. Hồ lại là một mảnh sương mù bị đốt thành hư vô. A, sương mù sau có thê thảm rên lên tiếng truyền đến, lại sau một khắc liền thấy mặt bên phương hướng bên trong có một nói bóng người màu trắng hốt hốt hoảng hoảng hướng sương mù nơi sâu xa phóng đi. Bạch Hoành Đao thị không chờ hỏa hổ phản ứng lại, mình đã ngay lập tức trước tiên đuổi theo, tốc độ nhanh như chớp. Hai bóng người, một trước một sau, liền tiến vào trong sương mù kia. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hoành Đao thị dương đao cuồng bổ, con mắt chăm chú rơi vào cách đó không xa cái kia một đạo lờ mờ thân ảnh trên người. Rầm rầm tiếng nổ vang lại nổi lên. Cái kia một bóng người bị oanh quẳng liên tục, nhưng thủy chung đều bị Hoành Đao thị chăm chú chuế, không có chạy trốn đi. Thời gian lại là từng điểm đi qua. Oanh cuối cùng một cái công kích hạ xuống sau, bóng người kia muốn nổ tung lên, nhưng không có bắn ra bất kỳ cái gì huyết nhục xương vỡ đến, mà là trực tiếp nổ thành hư vô. Hoành Đao thị xem hơi ngạc nhiên. Này không phải hắn giết người sau nên có cảnh tượng. Vào thời khắc này, tiếng gió đột nhiên từ sau truyền đến. Bị lừa rồi. Hoành Đao thị tâm thần dùng mình, ngay lập tức chính là nộ quát một tiếng, xoay người hướng sau bổ tới. Phía sau một bộ quái dị điểm sáng màu vàng óng ngưng tụ mà ra hình người khung xương phóng tới, ở giữa không trung lại vỡ thành một mảnh ánh vàng. Ánh vàng sau là lại một tôn phương tuấn ngọc tránh đi thân ảnh, trong hai con mắt còn hiện lên giả dối vẻ. Oanh, tiếng nổ vang lên, phương tuấn ngọc cố nhiên là thảm hừ một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, nhưng này một chuỗi kim quang cũng tan vào Hoành Đao thị trong thân thể. Ha ha ha, phương tuấn ngọc hoàn toàn không thèm để ý đòn đánh này bình thường, đắc ý cười to lên. Nhanh chóng trốn hướng phương xa, ngoài thân sương mù cuồn cuộn tản đi, năm cái chí nhân lão gia hỏa đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Phương Tuấn Ngọc mang theo một thân máu nhơ, trốn hướng phương xa, thần sắc tùy tiện đắc ý, cười to đồng thời, trong miệng còn phun máu, dáng vẻ cực dữ tợn. Mà Hoành Đao thị giờ khắc này lại là ngừng ở trong hư không, phảng phất thấy quỷ bình thường, thần sắc kinh hoàng, điên cuồng vận chuyển pháp lực của chính mình, lại ở trên người bay điểm lên, cũng không biết trong thân thể của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại chỉ chốc lát sau, Hoành Đao thị tứ chi cùng đầu lâu phảng phất đang bị không nhìn thấy sức mạnh hướng về năm cái phương hướng đồng lia đi bình thường, càng ngày càng kéo dài tới lên. Hoành Đao thị con ngươi trực trừng, trên trán gân xanh, nhưng mặc cho hắn triển khai thủ đoạn gì đều không thể ngăn cản, Khốn kiếp, ngươi đối với ta làm cái gì? Hoành Đao thị rít gào lên, đưa ngươi một bại mà thôi. Ha ha ha, Phương Tuấn Ngọc cười to. Năm vị trí nhân tu sĩ, cũng là xem con ngươi ngưng tụ lại. Tên tiểu tử này làm sao? Đến cùng chúng rồi thủ đoạn gì? Bàn Thiên thị hỏi, không người trả lời. Sau một chốc sau, Viêm Phù Đề chủ sâu xa nói, một chiêu này ta đã thấy, gọi là Bá Tiên Khốc Hình Thủ Chi Sa Liệt. Tiếng nói mới hạ xuống, năm đòn xé rách tiếng vang, Hoành Đao thị đầu lâu cùng tứ chi bị xé rời thân thể, dòng máu phun mạnh, dáng vẻ chi thảm không cách nào hình dung. Bạch Phương Tuấn Ngọc lại bay mà đến, đem Hoành Đao thị nguyên thần chỉ tay xuyên thủng, đến đây, trận chiến này triệt để kết thúc. Phương Tuấn Ngọc lấy hạ khắc thượng, chiến thắng Hoành Đao thị. Năm vị trí nhân tu sĩ ở trong lúc nhất thời bên trong cũng nói không ra lời, bọn họ không hy vọng Phương Tuấn Ngọc, nhưng Phương Tuấn Ngọc một mực thắng. Tiểu tử, dám tính toán ta? Hoành Đao thị tiếng rít gào từ trong phòng kia truyền đến, ngay sau đó là ầm ầm nổ tung tiếng vang. Phương Tuấn Mi chờ một đám hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là cụp mắt không nói gì, 14 người nghe được động tĩnh cũng là cả kinh, dừng tay, hét lớn tiếng vang lên. Hữu Cùng thị uy thế thả ra ngoài, đồng thời cũng đem gian phòng một mặt triệt hồi, hiện ra trong đó cảnh tượng đến. Hoành Đao thị đầy mắt thẹn quá thành giận vẻ, chính nâng đao bổ về phía Phương Tuấn Ngọc. Phương Tuấn Ngọc lại là né tránh đến một bên, hai người bất động ở nơi đó, bị gắt gao trấn áp lại. Đây là Phương Bạch Vân thắng tiết tấu a. Hải Phóng Ca lập tức phản ứng lại, trong lòng kinh ngạc đồng thời lại là đại nghi, mà 11 đến 14 danh Ngọc Vô Hạ, Quảng Hàn thị, Ô Dạ Đề, Long Sơn thị bốn người tắc trong lòng hy vọng nổi lên, người khác có thể làm được, ta tại sao không thể làm đến? Phương Tuấn Mi sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Ngọc, cảm giác được chính mình vị này nhị bá không đơn giản. Như hắn cuối cùng tiến vào thập cường, được khen thưởng, lại đi đến Trung ương Thánh vực, nhìn thấy Trấn Mi đạo quân, nói không chắc sẽ có một phen gặp gỡ. Thừa gió mà lên, Phương Bạch Vân, người trước tiên lại đây. Hữu Cùng thị trước tiên lạnh lùng nói một câu, triệt hồi rơi vào Phương Tuấn Ngọc trên người uy thế. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Ngọc khôi phục năng lực hoạt động, trước tiên cười thi lễ một cái, lại hướng Hoành Đao thị chắp tay nói, Hoành Đao huynh, đắc tội rồi, bất quá nguyện đánh cuộc thì đến chịu thua a. Hoành Đao thị nghe vậy, trong mắt sát ý sống lại, nhưng là động cũng động không được. Quả nhiên là Phương Bạch Vân thắng. Hải Phóng Ca đám người lại là ở trong lòng thổn thức. Phương Tuấn Ngọc đi tới Hữu Cùng thị bên người, lại thi lễ một cái. Hữu Cùng thị không để ý đến hắn, ở nhìn chăm chú Hoành Đao thị một mắt sau, liền lạnh nhạt nói, Hoành Đao thị, dựa theo quy củ, người bị knock out có thể đi ra ngoài. Dứt tiếng, cũng triệt hồi rơi vào Hoành Đao thị trên người uy thế. Tiền bối, này không công bằng, thực lực của ta ở trên hắn a. Hoành Đao thị thần sắc có chút bi phẫn hô to lên, trong lòng sao chịu cam tâm. Hữu Cùng thị khẽ lắc đầu, một bên giải trên cửa cấm chế, một bên từ tốn nói, tiểu tử, không muốn đem mình làm khó coi như vậy, thua chính là thua. Ngươi ở chân thực trong tu hành bị người mưu hại sau khi chết, còn có lại tới cơ hội sao? Hoành Đao thị nói không ra lời, ngửa mặt thở dài, ngược lại có mấy phần bi tráng tâm ý. Sau một chốc sau, cuối cùng thu rồi đao, lại âm trầm nhìn chăm chú Phương Tuấn Ngọc một mắt, hướng phía cửa lao đi. Oanh, cửa lớn mở rộng, bạch quang phóng tới, cửa mở, cửa mở, rốt cục đánh xong trận đầu sao? Là ai thua? ngoài cửa có thanh âm vang lên. Hóa ra cũng không có thiếu tu sĩ tập trung ở bên ngoài trên quảng trường lớn. Thời khắc này, Hoành Đao thị hai chân phảng phất có vạn cân vậy trầm trọng. Lấy hắn tu luyện nhiều năm như vậy tâm cảnh, cũng cảm giác được khuôn mặt nóng bỏng thiêu, mất mặt, trước mặt mọi người, mặt mũi mất hết, ánh mắt lóe lóe, cắn răng một cái sau. Hoành Đao thị giá lên độn quang, xung ra ngoài cửa, vọt vào trong bầu trời. Là Hoành Đao thị, hắn bại bởi người thứ 15 Phương Bạch Vân. Tiếng nghị luận lại là một mảng lớn lên. Trong đám người, cao hứng nhất đương nhiên là Tự thị. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, nàng còn muốn lo lắng Phương Tuấn Ngọc bị 11 đến 14 danh tu sĩ khiêu chiến, chớ bị đá ra mới được. Hải Phóng Ca đám người nghe đến thanh âm bên ngoài, một trận tê cả da đầu, nhắc nhở chính mình tuyệt đối không nên giống như Hoành Đao thị hạ tràng, định phải đề phòng người khiêu chiến tính toán. Oanh, cửa lớn lần thứ hai đóng, cấm chế phong tỏa lại. Cái kế tiếp, Long Sơn thị, ngươi muốn khiêu chiến ai? Hữu Cùng thị mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, thẳng thắn dứt khoát hỏi. Long Sơn thị xếp hạng 14, xuất thân nghịch hành cốc, là cái tướng mạo thô lỗ, một mặt hồ mảnh vụn hán tử trung niên, khí chất lạnh lùng ác liệt. Này quân thân hình cao lớn, khung xương tựa hồ đặc biệt lớn một chút, tay chân lớn hơn người thường, đứng ở nơi đó cho người hắc sơn ngang dọc vậy cảm giác. Ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn. Ta muốn khiêu chiến Lục Túng Tửu đạo huynh, Long Sơn thị nói rằng. Ánh mắt rơi vào Lục Túng Tửu trên người, ánh mắt ngẩn ra sau, liền rõ ràng hắn tiểu toán bàn top 10 bên trong. Hữu Địch thị cùng Phương Tuấn Mi chiến tích cao cao tại thượng, thực lực khẳng định mạnh hơn mọi người một đoạn, mù quáng khiêu chiến thể hiện tuyệt không sáng suốt. Mà Hải Phóng Ca, Giang Thần Tử, Vi Giận Long Nguyệt huynh muội bốn người đều có trở về chí nhân tu sĩ chỉ điểm, phòng trừng cũng đánh không lại. Mà 8 đến 10 tên cao đức, Phương Tuấn Ngọc, Chu Long đến cùng sẽ chút thủ đoạn gì, hắn hoàn toàn không biết. Ở cục diện như thế dưới, Lục Túng Tửu liền thành một cái đối lập càng thích hợp một ít lựa chọn. Phong cách chiến đấu của hắn đã sớm làm người biết, cho tới thủ đoạn của hắn có lẽ có mới, nhưng cơ bản tổng thoát không ra trước đây hiển lộ quá. Cùng tông môn môn kia thủ đoạn, nghịch hành cốc tông chủ trưởng lão sớm đối với Long Sơn thị từng có chỉ điểm. Tiểu viên ngoại, ngươi bị nhìn chằm chằm. Ha ha, Hải Phóng Ca cười lớn nói. Lục Túng Tửu lại trên mặt nụ cười y nguyên, hướng Long Sơn thị gật gật đầu sau, liền trước tiên hướng về cái kia cát chảy phòng ốc mà đi. Long Sơn thị cũng bay đi. Rất nhanh, trận thứ hai này khiêu chiến tái cũng đấu võ. Phương Tuấn Mi đám người lại là nhàn tẻ nhạt bắt đầu chờ đợi. Lần này không có chờ quá lâu, chỉ gần nửa canh giờ thời gian, trận chiến này liền tuyên cáo kết thúc. Hai người thật yên lặng ra gian phòng. Long Sơn thị sắc mặt hơi trầm xuống, không nói một lời, hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Kết quả đã không cần nhiều lời, bất quá Long Sơn thị áp lực so với Hoành Đao thị đến, khẳng định là nhỏ hơn nhiều. Cái kế tiếp, Ô Dạ Đề, ngươi muốn khiêu chiến ai? Hữu Cùng thị lại hỏi. Ô Dạ Đề là xuất thân huyết hải thánh điện một cái lâu năm tu sĩ, so với Giang Thần Tử còn lớn hơn một đời, bất quá dáng vẻ lại không lão, là cái vóc người tinh tráng, da thịt ngăm đen người thanh niên. Nghe vậy sau, người này nói, ta muốn khiêu chiến Lục Túng Tửu lão đệ. Ha ha ha ha, tiếng nói mới hạ xuống, Hải Phóng Ca liền tan vỡ vậy bật cười, đang ôm bụng, cười cực xấu. Phương Tuấn Mi, Vi Giận Long Nguyệt huynh muội đám người cũng là không nhịn được cười lên. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.